Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 348, không ngờ tôi lại có fan nữ xinh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến văn học mạng, cũng coi như là nói đúng chủ đề của Cố Niếp Niếp rồi. Cô hào hứng nói, tôi đọc tiểu thuyết không kén chọn thể loại, miễn là viết hay thì thể loại nào tôi cũng đọc được. Còn về tác giả yêu thích thì đương nhiên là có. Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn Đại Thần chính là một trong những vị tác giả mà tôi yêu thích nhất. Tiểu thuyết giả tưởng anh ấy viết hợp khẩu vị của tôi nhất. Tôi theo dõi anh ấy mỗi ngày. Hơn nữa tôi đã theo dõi 4 cuốn sách của anh ấy. Giang Phong cười nói, bạn học cô thích Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn Đại Thần như vậy. Thế cô có từng thấy ảnh của anh ấy chưa? Có phương thức liên lạc của anh ấy không? Từng trò chuyện với anh ấy chưa? Cố Niếp Niếp cười dè dặt nói. Tôi đã xem ảnh phong thần của anh ấy. Đã kết bạn QQ với anh ấy và cùng anh ấy trò chuyện trên QQ. Nhưng tôi ngại sẽ làm phiền nên không dám trò chuyện nhiều. Giang Phong lấy điện thoại di động ra. Nói, tôi có ảnh chụp sinh hoạt của anh ta ở đây. Cô có muốn xem không? Cố Niếp Niếp thốt lên. Tất nhiên là tôi muốn xem rồi. Nói đến đây, cô đột nhiên hoàn hồn. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Phong. Giang đại sư, anh nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Chẳng lẽ chính là Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn Đại Thần sao? Giang Phong cười nói. Đúng vậy, người mà tôi muốn giới thiệu cho cô chính là Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn Đại Thần. Không ngờ tới cô lại là fan của anh ta. Không thể không nói, hai người các người thật đúng là có duyên phận. Cái này, Cố Niếp Niếp trợn to mắt khi nghe những lời đó. Và cô ấy không nói nên lời trong một lúc. Giang Phong mở ra những bức ảnh sinh hoạt mà Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn gửi đến. Đưa chúng cho cô ấy và nói, này, đây là những bức ảnh đời thường của anh ấy. Hình tượng có thể khác với những gì cô tưởng tượng. Cô xem trước đi. Cố Niếp Niếp cầm lấy điện thoại và xem những bức ảnh trên màn hình. Sau đó, cô hiểu tại sao Giang đại sư lại nói như vậy. Người đàn ông trong bức ảnh quả thực khác với những bức ảnh chụp phong thần mà cô đã xem. Không chỉ có vẻ ngoài thô kệch mà còn béo hơn. Tất nhiên, hình dáng của cả người cũng không có gì thay đổi. Cố Diệp Phơ Cố Niếp Niếp nhìn chằm chằm vào màn hình khoảng 20 giây. Sau đó đưa điện thoại lại cho Giang Phong và nói. Giang đại sư, nếu tôi nhớ không nhầm, Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn Đại Thần đã kết hôn vài năm trước và còn sinh một cô con gái nữa mà. Giang Phong gật đầu nói. Cô quả thật nhớ không lầm, nhưng năm ngoái anh ta đã ly hôn rồi. Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn Đại Thần đã ly hôn năm ngoái sao? Cố Niếp Niếp kinh ngạc, sau đó trầm ngâm gật đầu nói. Khó trách năm ngoái có mấy tháng Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn Đại Thần đều âm thầm cập nhật. Chưa từng đăng một chương cầu phiếu, cũng rất ít xuất hiện trong nhóm. Hơn nữa còn có một câu ở kết thúc chương cũng không để. Lúc đó mọi người đều nghĩ rằng là do tranh đua bị đả kích chứ. Bây giờ cuối cùng cũng phá được án rồi. Lúc này, người phục vụ bắt đầu lần lượt bưng ra các món ăn. Hai người tạm dừng chủ đề này. Sau khi người phục vụ dọn xong các món ăn và rời khỏi gian phòng, Giang Phong mời cô, nào, bạn học Cố, chúng ta cùng nhau thử những món ăn Hồ Nam cổ điển này xem mùi vị thế nào nhé. Vừa nói, hắn vừa nếm thử đầu cá với hạt tiêu sắt nhỏ trước. Thấy thịt đầu cá mềm, béo mà không ngấy, mềm và dẻo, tươi và cay, đúng là một món ăn cổ điển của ẩm thực Hồ Nam. Và hương vị thực sự rất độc đáo. Cố Niếp Niếp cũng không khách khí, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Đợi đến khi nếm đủ 5 món xong, Giang Phong mới dừng đũa. Nhìn cô và hỏi, thế nào, bạn học cô có muốn kết hôn với người viết tiểu thuyết mà cô yêu thích không? Cố Niếp Niếp ngượng ngùng nói, bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về chuyện kết hôn. Giang đại sư hãy giới thiệu sơ qua về anh ấy đi. Mặc dù tôi là fan hâm mộ của anh ấy, nhưng tôi không biết rõ anh ấy ở thực tại thế nào. Giang Phong gật đầu và nói, tên thật của anh ấy là Vũ Văn Bân, năm nay 33 tuổi, chiều cao 1m83, nặng 91,5kg. Anh ấy tốt nghiệp đại học XX, có một cô con gái. Hiện tại thu nhập hàng năm của anh ấy là khoảng 2 triệu nhân dân tệ. Tính cách của anh ấy phải giống nhân vật chính trong cuốn sách của anh ấy từ 70 đến 80. Ngoài việc viết lách, anh ta còn thích cắm trại, câu cá, ẩm thực, âm nhạc, v.v. Cố niếp niếp lắng nghe cẩn thận và âm thầm cho điểm đối phương. Đầu tiên là tuổi tác là 90 điểm. Cô ấy thích đàn ông trưởng thành, 33 tuổi nằm trong độ tuổi mà cô ấy ngưỡng mộ nên cô ấy cho điểm khá là cao. Với chiều cao 98 điểm, 1m83 là chiều cao lý tưởng nhất của cô nàng nên nhất định phải chấm điểm cao. Cân nặng là 60 điểm, thành thật mà nói, cân nặng 91,5kg thực sự vượt quá tiêu chuẩn một chút. Thử tưởng tượng bị cân nặng này đè lên khi cả hai đang ân ái. Có lẽ sẽ khiến cô khó thở. Học lực 90 điểm. Không cần phải giải thích điều này. Cách chương.